Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 319, món quà của biển sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên hình ảnh của Tần Trụ. Ngài ngồi trong điện thần tối tăm trống trải, bị bao bọc bởi sự cô đơn không thể chịu đựng nổi. Vì sự hủy diệt sắp đến mà rơi một giọt nước mắt cho. Muốn đi gặp ngài, muốn tự tay lau đi giọt nước trên hàng mi dài của ngài. Muốn nói với ngài, anh đã kiên trì quá lâu rồi. Nghỉ ngơi một chút đi, giao mọi thứ cho em. Bất kể thắng hay bại, cứ để em gánh vác. Nhưng thời cơ vẫn chưa chín muồi. Mục Tư Thần đóng bảng điều khiển hệ thống, vẻ mặt kiên nghị, đó là biểu hiện của quyết tâm. Hệ thống, thời gian ở thế giới thực đã rối loạn rồi phải không? Mục Tư Thần nói, đúng vậy, sau khi vùng đất hoán đổi xuất hiện, quỹ đạo của hai thế giới cơ bản giống nhau, tỷ lệ thời gian gần như 1:1. Trước khi đến thị trấn Tường Bình, tôi sẽ không quay lại thế giới thực nữa. Mục Tư Thần nói, ở đây, cậu có thể nghe thấy tiếng gọi của Tần Trụ, có thể nhanh chóng đến thị trấn Tường Bình khi ngài không thể chịu đựng được nữa. Hệ thống cũng khuyên cậu nên ở lại đây để phòng chuyện đột xuất. Tuy nhiên, hệ thống vẫn muốn nhắc nhở người chơi một điều. Giữa cậu và cánh cổng hủy diệt sẽ không có kết quả tốt đẹp. Dù yêu thương sâu đậm đến đâu, ngài vẫn là quái vật cấp thần. Kết cục của tất cả các quái vật cấp thần trước đây, người chơi cũng đã thấy. Kết cục của cánh cổng hủy diệt và các ngài là như nhau. Kết quả của việc cậu đến thị trấn Tường Bình hoặc là cánh cổng hủy diệt mất kiểm soát rồi gì? SCS cậu hoặc là cậu phong ấn ngài. Giữa cậu và ngài chỉ có một người được sống. Tôi biết, Mục Tư Thần nhẹ nhàng nói trong lòng. Từ khi tôi phong ấn định số, tôi đã biết kết cục đã định trước này. Nhưng thế thì có sao đâu. Cậu nhất định sẽ phong ấn Tần Trụ. Tần Trụ sẽ ở bên cạnh cậu dưới dạng đạo cụ phong ấn. Cậu sẽ mang theo Tần Trụ, cùng ngài sóng vai chiến đấu, cùng nhau đối mặt với cổ xưa. Nếu thắng, đó sẽ là niềm vui sướng của cả thế giới. Sự cô đơn và nỗi buồn của cậu sẽ không còn quan trọng nữa. Nếu thua, đó có nghĩa là cậu và Tần Trụ được. Ý thức của cậu chắc chắn sẽ hòa nhập vào hệ thống. Nhưng cảm xúc, ký ức, những thứ thuộc về Tần Trụ, cậu sẽ giữ lại, cùng Tần Trụ nghênh đón sự hủy diệt. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thiệt thòi. Mục Tư Thần khẽ cười. Cậu không tham lam. Trong một thế giới đầy rẫy tuyệt vọng, ô nhiễm, điên cuồng và hủy diệt như vậy, gặp gỡ, hiểu nhau đã là đủ. Cậu không mong cầu được ở bên nhau. Hệ thống không khuyên can Mục Tư Thần nữa. Mục Tư Thần nhanh chóng thu cảm xúc lại, ép bản thân bình tĩnh lại, xử lý chuyện của thị trấn biển sâu. Tình hình của thị trấn biển sâu là điều hắn chưa từng gặp phải. Trước đây cậu luôn chiếm lấy chủ trước, xây dựng lĩnh vực, sau đó mới quyết chiến với quái vật cấp thần. Bây giờ cậu lại gặp tình huống ngược lại. Biển sâu đã sụp đổ. Ba, chủ của thị trấn biển sâu vẫn còn. Điều này khiến cậu không biết phải xử lý như thế nào. Tôi còn cần chiếm lấy chủ nữa không? Mục Tư Thần hỏi. Hệ thống cũng chưa từng gặp phải trường hợp này. Nhưng theo kinh nghiệm trước đây, hai quái vật cấp thần nuốt chửng lẫn nhau. Kẻ chiến thắng sẽ sở hữu sức mạnh và quyền năng của kẻ thất bại. Có thể sử dụng quyền hạn vốn có của kẻ thua trận trực tiếp điều khiển. Chủ, dùng sức mạnh to lớn bao phủ. Chủ, trực tiếp tiếp nhận. Chủ, về lý thuyết, người chơi đã đánh bại biển sâu. Có thể trực tiếp sử dụng sức mạnh của biển cả để tiếp nhận. Chủ, nhưng cậu chỉ phong ấn, không nuốt biển sâu, không biết có thể thực hiện tiếp nhận trực tiếp hay không. Mục Tư Thần suy nghĩ một lúc rồi nói, dưới đáy biển còn có một lĩnh vực, bên trong phong ấn biển sâu đã biến thành con tàu. chúng ta có thể mượn một chút sức mạnh từ con tàu không? Giống như trước đây Hạ Phi mượn năng lực từ cây tương lai vậy. Người chơi vui lòng chờ một chút. Hệ thống vừa phát hiện, năng lực lưới bắt giấc mơ mà cậu thu hồi dường như đã thay đổi. Hệ thống sẽ quét kiểm tra một chút. Mục Tư Thần kiên nhẫn chờ một lúc. Trước mặt xuất hiện giới thiệu về lưới bắt giấc mơ. Lưới đánh bắt tâm linh. Phiên bản nâng cấp của lưới bắt giấc mơ. Vốn là đạo cụ cấp thần phải tồn tại trong giấc mơ mới có thể phát huy hiệu quả. Sau khi tiếp xúc với sức mạnh của biển sâu, tự nhiên nâng cấp thành lưới đánh bắt tâm linh. Lưới đánh bắt tâm linh có thể bắt những thứ khiến người ta sợ hãi từ tâm trí của người đó, và biến chúng thành hiện thực trong thời gian ngắn. Có khả năng áp chế tuyệt đối đối với mục tiêu. Đối tượng sử dụng lưới đánh bắt tâm linh không thể là thần linh. Những thứ được đánh bắt ra không thể là thần linh. Mỗi phút tồn tại của những thứ được đánh bắt ra sẽ tiêu hao 10.000 giá trị năng lượng. Thực ra Mục Tư Thần cũng đang lo lắng. Sau khi mất đi không gian giấc mơ, cho dù lưới bắt giấc mơ trở về tay, cậu cũng không thể phát huy năng lực vốn có. Không ngờ lưới bắt giấc mơ lại nâng cấp. Tuy nhiên năng lực này đối với cậu đã không còn tác dụng gì. Có thể giao cho đồng đội, có thể giúp họ đối phó với một số trận chiến. Nhưng giờ ngoài thị trấn Tường Bình, họ cũng không có trận chiến nào khác. Có vẻ như lưới đánh bắt tâm linh không có ích gì cho thị trấn biển sâu. Mục Tư Thần đang suy nghĩ như vậy, hệ thống lại bật ra một dòng chữ. Khi quét dữ liệu lịch sử của lưới đánh bắt tâm linh, phát hiện ra đạo cụ cấp thần này ban đầu ẩn chứa món quà mà biển sâu dành cho Mục Tư Thần. Nhưng trong quá trình thu hồi, bị quốc chữ thập, đào góc tường, đào đi, quốc chữ thập, Mục Tư Thần nhìn về phía quốc chữ thập, không biết từ lúc nào đã trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Biển sâu đã để lại cho tôi cái gì? Quốc chữ thập tự hào ngẩng cao đầu, bay lên một cách đắc ý. Rõ ràng không biết nói, cũng không có biểu cảm, nhưng lại cố gắng tạo ra một dáng vẻ. Cuối cùng vẫn phải dựa vào anh quốc. Mục Tư Thần đột nhiên chợt nghĩ ra, hiểu được những lời mà quốc chữ thập không nói ra. Trước khi chiến đấu với biển sâu, quốc chữ thập đã bị điên cuồng do nuốt chửng sức mạnh của tàu Noe, và nhờ sự giúp đỡ của Mục Tư Thần đã phục hồi lại như cũ. Đầu chổi lau nhà, bị mất kiểm soát chắc chắn là một phần lịch sử đen tối của cái quốc chữ thập. Nó rất không muốn thừa nhận quá khứ đó, càng không muốn chấp nhận sự giúp đỡ của Mục Tư Trần. Quốc chữ thập luôn coi Mục Tư Trần là đàn em, mỗi lần đều do nó ra tay giải quyết kẻ thù mạnh nhất. Lần này không những không giúp được gì, mà còn phải nhờ Mục Tư Trần cứu. Nó rất không vui. Nó muốn giúp Mục Tư Trần làm điều gì đó, nhưng lại hy vọng Mục Tư Trần cầu xin nó, để nó có thể lấy lại một chút danh dự của ông lớn. Vì vậy nó cứ nín nhịn, chờ đợi Mục Tư Trần phát hiện. Mục Tư Thần cảm thấy mình có thể hiểu được tính cách kiêu ngạo của quốc chữ thập cũng thật không dễ dàng. Cậu không phải là người thích sĩ diện, cũng không có tham vọng làm thủ lĩnh. Huống chi từ trước đến nay đều là quốc chữ thập gánh vác trọng trách. Mục Tư Thần không biết đã cầu xin nó bao nhiêu lần. Cầu xin thêm vài lần cũng không phải vấn đề gì. Mục Tư Thần thành khẩn nói với quốc chữ thập. Thưa anh, quốc chữ thập sở hữu rất nhiều danh hiệu đáng tự hào. Trước đây mỗi thị trấn đều nhờ có ngài giúp đỡ mới thành công. Lần này, ngài không ngại giúp tôi một việc nhỏ chứ? Tôi cần biến thị trấn biển sâu thành lãnh địa của mình. Không biết món quà của biển sâu mà ngài nhận được có thể làm được không? Quốc chữ thập rất hài lòng với thái độ của Mục Tư Thần. Nó ngẩng cao đầu một cách kiêu hãnh, gật đầu một cách rất kiêu ngạo. Sau đó xoay tròn bay lên, bay về phía biển. Thực ra là người chơi không nhớ tên của quốc chữ thập phải không? Có cần hệ thống nhắc lại cho cậu không? Nó được gọi là đã. Không cần, Mục Tư Thần lạnh lùng ngắt lời hệ thống trong lòng. Danh hiệu là thứ không quan trọng nhất, cậu cũng không bận tâm câu. Thỉnh thoảng đập thần, trong danh hiệu là có ý gì? Cậu chỉ biết, Quốc Chữ Thập là người bạn đồng hành đáng tin cậy nhất của cậu trên suốt chặng đường. Điều đó là đủ rồi. Quốc Chữ Thập bay đến giữa biển, lơ lửng trên không trung, giải phóng, món quà của biển sâu. Thân Quốc được bao phủ bởi ánh sáng màu xanh lam đậm. Mục Tư Thần nhìn về phía Quốc Chữ Thập ở xa, trong thoáng chốc như nhìn thấy một người khổng lồ xuất hiện sau lưng Quốc Chữ Thập. Đứng trong biển, mặt nước chỉ đến eo ngài, đỉnh đầu gần như xuyên thủng bầu trời. Bàn tay to lớn của ngài nắm lấy Quốc Chữ Thập, và Quốc Chữ Thập cũng biến thành một thanh kiếm dài khủng khiếp. Người khổng lồ giơ cao hai tay cầm kiếm, dùng sức chém xuống, một nhát chém chia đôi toàn bộ vùng biển. Ba con sóng khổng lồ xuất hiện từ vết chém. Chúng lao về phía ba hòn đảo có chủ, cuốn theo những con sóng khổng lồ. Quốc Chữ Thập bay trở lại bên cạnh Mục Tư Thần. Mục Tư Thần lắc lắc đầu. Không có người khổng lồ nào, cũng không có thanh kiếm đủ dài để chẻ biển. Chỉ có Quốc Chữ Thập. Tất cả đều là ảo ảnh, là ảo giác của Mục Tư Thần, hoặc có thể là ký ức được truyền tải bởi Quốc Chữ Thập thông qua ràng buộc, ảnh hưởng đến Mục Tư Thần. Chưa kịp hỏi về ảo ảnh, Mục Tư Thần đột nhiên cảm thấy mình có cảm ứng với ba chủ của thị trấn biển sâu. Cậu vội vàng chia đều 300.000 giá trị năng lượng còn lại vào ba chủ và nhẹ nhàng nói, bản ngã, ba chủ trên ba hòn đảo bay lên, đã biến đổi từ đồ đằng biển sâu thành đồ đằng bản ngã. Tâm trí của Mục Tư Thần kết nối với mỗi chủ, cậu nói, hy vọng, năng lượng cảm xúc của ba chủ ngay lập tức chuyển hóa thành hy vọng. Từ đó thị trấn biển sâu không còn phải sợ hãi, chủ không còn phải tạo ra ác mộng cho họ, ngược lại có thể bảo vệ họ khỏi bị thiên tai tổn thương, bảo vệ giấc mơ hy vọng của họ. Ba chủ tạo thành lĩnh vực, giá trị năng lượng của Mục Tư Thần không đủ. May mắn là hệ thống đã trở thành đạo cụ hỗ trợ kịp thời thông báo cho những người chơi khác. Nhiễm Quốc Đống, Lâm Vệ, Trình Húc Bác, Kim Hỷ Lạc cùng những người khác đều được thăng cấp theo Mục Tư Thần. Đội hậu phương thăng cấp chậm hơn đội tiền tuyến, nhưng đến lúc này, mỗi người cũng có 40-50.000 giá trị năng lượng. Bốn người này nhận được thông báo của hệ thống, lập tức hiến tế 25.000 giá trị năng lượng cho Mục Tư Thần. Mục Tư Thần gom đủ 100.000 giá trị năng lượng, kết nối ba chủ lại với nhau, tái thiết lĩnh vực của thị trấn biển sâu. Ba đồ đằng bản ngã khổng lồ nối liền nhau, xua tan những đám mây đen trên bầu trời thị trấn biển sâu. Mục Tư Thần nhớ lại bầu trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh, ánh nắng rực rỡ rải khắp thị trấn. Thị trấn Hy Vọng 6 được xây dựng. Sau khi dựng xong thị trấn, Đan Kỳ cũng giải trừ lĩnh vực tạm thời, trực tiếp kiệt sức ngã xuống. Anh ta cần rất nhiều thời gian nữa mới có thể hồi phục. Lĩnh vực tạm thời mở ra, Trì Liên và Kỳ Tiện An đỡ Đan Kỳ, ngước nhìn ánh nắng ấm áp. 10.000 người vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ vì sức mạnh của biển sâu. Hoàn toàn không biết những gì đã xảy ra trong những ngày họ ngủ mê man. Sau khi người chơi sử dụng sức mạnh của lĩnh vực để thanh tẩy những người trong thị trấn biển sâu, hệ thống có thể cài đặt hệ thống trò chơi thị trấn lý tưởng của tôi cho những người này, giúp họ thoát khỏi trò chơi, trở về thế giới thực. Mục Tư Thần đọc thần chú, thanh tẩy, ba đồ đằng bản ngã tỏa ra vô số ánh sáng, giải lên người dân thị trấn biển sâu. Những quyến vật và quyến thú đáng thương đã mất đi nhân tính và hình dạng ban đầu do ô nhiễm của biển sâu biến mất dưới sức mạnh thanh tẩy. Thân cận cũng biến thành bọt biển theo sự sụp đổ của biển sâu. Những người khác thì dưới ánh sáng thanh tẩy và bản ngã, biến thành hình dạng mà bản ngã có thể chấp nhận. Hải Bán Ngư ở trong nhà vỏ sò đang lo lắng chờ đợi bốn người kia đến tìm anh ta để gia nhập gia tộc. Đột nhiên thấy ánh nắng chiếu vào qua khe hở của nhà vỏ sò. Vội chạy ra ngoài, nhìn thấy vô số nhà vỏ sò dưới ánh nắng phản chiếu ra ánh sáng rực rỡ đủ màu sắc. Vô số bong bóng từ giữa đảo bay lên, bay về phía bầu trời, bay về phía mặt trời ấm áp. Đồ đằng xa lạ trên đỉnh điện thần tỏa ra ánh sáng bao phủ Hải Bán Ngư. Hải Bán Ngư theo bản năng lùi lại một bước. Anh ta sợ đồ đằng mang đến đau đớn cho mình. Ánh sáng đuổi theo bước chân của anh ta. Hải Bán Ngư không né tránh ánh sáng này. Anh ta đắm chìm trong ánh sáng. Không cảm thấy đau đớn. Ngược lại toàn thân nhẹ nhõm. Tâm hồn được giải phóng. Anh ta dang rộng hai tay. Ôm lấy ánh nắng, ôm lấy đồ đằng lạ lẫm, trong lòng tràn đầy hy vọng chưa từng có. Hải Bán Ngư cảm thấy sức mạnh đã bám víu vào cơ thể mình đã lâu, khiến mình dần dần mục nát, giờ đây đã biến mất. Như nhận ra điều gì đó, anh ta giơ tay sờ mặt, phát hiện đầu cá của mình đã biến mất. Hải Bán Ngư chạy như bay ra bờ biển, nhìn về phía mặt nước yên tĩnh. Thấy một khuôn mặt bình thường, không phải đầu cá, là con người, là hình dạng ban đầu của anh ta. Nhìn về phía biển cả, Hải Bán Ngư vui mừng khôn xiết, trong lòng bỗng nhiên nảy sinh một khát khao. Anh ta nhảy xuống biển, đầu chìm xuống mặt nước rất lâu rồi mới ngoi lên. Anh ta vẫn có thể thở dưới nước, có thể tự do di chuyển trong biển. Hải Bán Ngư cảm nhận được điều gì đó. Hai chân co lại, dùng sức nhảy lên trời. Thân thể anh ta vẽ nên một đường cong mềm mại trên mặt biển. Đôi chân của anh ta khi nhập vào biển lại biến thành đuôi cá màu xanh lam. Vảy sáng lấp lánh trong không trung, giống như ánh sáng do mặt biển phản chiếu ánh nắng mặt trời. Hải Bán Ngư đang vui vẻ nhảy nhót, bơi lội thì phát hiện ra những người xung quanh mình ngày càng đông. Ngày càng nhiều nàng tiên cá xinh đẹp xuất hiện trong biển. Vui vẻ nhảy nhót, tất cả những người dị dạng ở thị trấn biển sâu, dưới ánh sáng thanh tẩy ấy, đều biến thành người cá, có hai chân để đi trên đất liền, khi vào biển sẽ tự động biến thành đuôi cá. Đây là tư thế phù hợp nhất để sinh sống ở thị trấn biển sâu. Cư dân thị trấn biển sâu không biết sự thay đổi này đến từ đâu. Nhưng họ biết phải tin tưởng ai, phải tôn thờ ai, họ cùng hướng về mặt trời. Đó là một mặt trời vừa mới mọc, nó chưa đủ chói chang, chưa đủ rực rỡ, nó được gọi là ánh bình minh, nhưng nó sẽ có một ngày mọc lên, leo lên giữa bầu trời, xua tan mây đen và sương mù, chiếu sáng vùng đất này. Bất ngờ thay, trong nháy mắt người dân của thị trấn biển sâu đã cung cấp cho người chơi mục tư thần 80. Giá trị tin cậy, sau khi thanh tẩy hoàn thành, hệ thống cảm thán, sức mạnh của tôi không thể biến người dân của thị trấn biển sâu thành người cá hoàn chỉnh. Tôi nghĩ, có lẽ đó là món quà của biển sâu. Mục tư thần nói, món quà của biển sâu, hóa ra không phải dành cho mục tư thần. Mà dành cho người dân của thị trấn biển sâu đang chịu đựng sự tàn phá của biển sâu. Chấp niệm tan vỡ, biển sâu điên cuồng đã rút lui, trong khoảnh khắc cuối cùng đã để lại điều tốt đẹp cho người dân. Chỉ dựa vào một mình ngài là không thể làm được, chỉ khi dung hợp giấc mơ ban đầu, tìm lại trái tim muốn bảo vệ nhân loại, mới có thể lưu lại sức mạnh chúc phúc này. Phước lành này dưới sức mạnh thanh tẩy của mục tư thần đã được trao tặng cho mỗi cư dân của thị trấn biển sâu. Và dưới ánh sáng thanh tẩy, đội của mục tư thần cũng đã mất đi đuôi cá. Đuôi cá của cư dân thị trấn biển sâu là biến đổi cơ thể được tạo ra sau nhiều năm cải tạo. Không thể giải trừ bằng cách thanh tẩy. Đuôi cá của mục tư thần và những người khác là hiệu quả năng lực do thẻ bài của Hạ Phi mang lại. Cũng là một loại ô nhiễm. Dưới sức mạnh thanh tẩy, họ đã trở lại hình dạng ban đầu. Không cần phải nhảy nhót khi đi bộ nữa. cũng mất đi khả năng bơi lội tung tăng trong biển. Những người trong trường học cũng lần lượt tỉnh dậy, bắt đầu hỏi han lẫn nhau xem mình đang ở đâu. Mục Tư Thần nằm trên mặt đất, nói với hệ thống, gọi Nhiễm Quốc Đống và những người khác đến đây. Tôi mệt rồi, không còn sức giải thích nữa. Được rồi, người chơi hãy nghỉ ngơi đi. Chúc ngủ ngon, Mục Tư Thần, trước khi trận chiến cuối cùng đến, hãy mơ một giấc mơ đẹp nhé. Tác giả có lời muốn nói. Hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch, quyển về biển sâu kết thúc rồi. Chương tiếp theo sẽ là chương bắt đầu quyển cuối cùng. Có thiên thần nhỏ nào đoán tiêu đề của chương cuối cùng là Tế Nhật cánh cổng hủy diệt không? Tất nhiên là không rồi. Cái tiêu đề này quá bi quan. Tiết lộ trước một chút, tiêu đề của quyển tiếp theo là Di Thiên Vùng Đất Hy Vọng. Quyển 7, Di Thiên Vùng Đất Hy Vọng. Cách chương.